Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Lý Tư Đặc đã bị Tô Bất Ngữ hung tàn sợ ngây người, người khác chơi là game kinh dị. Hắn này chơi là đánh chuột đất đi. Lý Tư Đặc run run rẩy rẩy mà đi đến Tô Bất Ngữ bên cạnh. Thấy hắn đang từ cửa sổ dò ra thân mình hướng dưới lầu xem mơ siêu, đáng tiếc. Không biết là cái gì hương vị, Tô Bất Ngữ ngữ khí mang theo tiếc nuối, Lý Tư Đặc lưng cứng đờ, vị. Hương vị, đại lão, ngươi đây là muốn ăn quỷ sao? Hắn miễn cưỡng xử chính mình chấn định xuống dưới, vì rời đi lực chú ý hỏi, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Tô Bất Ngữ giơ ra bàn tay, trong lòng bàn tay chính phóng một phen màu bạc chìa khóa Tô Bất Ngữ tùy tay vứt vứt. Nhìn đến kia nữ quỷ trước ngực có cái gì sáng lấp lánh. Liền trực tiếp đoạt lại đây, Lý Tư Đặc đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỷ xuống tới, Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Quỷ mà thôi, có cái gì đáng sợ. Hắn biên nói, biên đem kia đem chìa khóa đặt ở bên miệng. Hé miệng chuẩn bị cắn, Lý Tư Đặc chạy nhanh ngăn lại hắn, ngươi đang làm cái gì? Ân. Tô Bất Ngữ nhìn trong tay chìa khóa, lại nhìn hắn, nga, thói quen, Lý Tư Đặc vẻ mặt vô ngữ mà nhìn chằm chằm kia cái không biết dính hồng y nữ quỷ trên. Người cái gì lung tung rối loạn đồ vật chìa khóa, lời nói thấm thía nói, đừng thứ gì đều hướng trong miệng phóng, người có phải hay không muốn ăn đồ vật, ta cùng ngươi nói, chủ nghệ của ta không tồi, nếu có thể đủ đi ra ngoài nói. Ta tự mình xuống bếp vì ngươi làm một bàn mỹ vị món ngon, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ hắn đầu. Ta lại không phải thứ gì đều hướng trong miệng tắc, Lý Tư Đặc. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói a. Tô Bất Ngữ mang theo hắn tiếp tục đi phía trước tiếp tục đi, hai người đi đến cửa thang lầu. Từ thang lầu thượng vừa lúc có thể nhìn đến hai tầng thang lầu trung gian ngôi cao trên vách tường. Được khảm một mặt thật lớn gương. Gương góc trên bên phải còn có mấy cái hồng tự, tựa hồ là, để XX giới sinh viên tốt nghiệp tặng cùng trường học cũ, linh tinh nói, trên gương tự thể. Rất kỳ quái, nhìn qua như là dùng từ nhân thể tiệt xuống dưới mạch máu đua thành, hành lang ánh đèn lập lòe. Tự thể ẩn ẩn có huyết ở lưu động, Lý Tư Đặc chỉ nhìn thoáng qua. Cũng không dám lại đi xem những cái đó tự. Hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Cùng Tô Bất Ngữ, đột nhiên, hắn nhìn đến trong gương. Hắn cùng Tô Bất Ngữ sau lưng bậc thang, còn lập một người, tiểu, còn chưa có nói xong. Tô Bất Ngữ đột nhiên đá hướng hắn chân cong, Lý Tư Đặc còn chưa phản ứng lại đây. Liền bị hắn đạp đi xuống, hắn theo thang lầu lăn vài vòng. Rơi xuống hai tầng thang lầu trung gian ngôi cao thượng, hắn quỳ gối ngôi cao thượng. Che lại cái chán, ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu thượng Tô Bất Ngữ, ngươi làm cái gì? Hắn nhỏ giọng hút cảm lạnh khí, trái tim lại một chút lạnh xuống dưới, không thích hợp nhi, Tô Bất Ngữ phía sau hành lang ánh đèn lóe. Một chút hắn nghịch quang. Toàn bộ khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm mơ siêu không biết có phải hay không hắn ảo giác. Lý Tư Đặc cư nhiên cảm thấy Tô Bất Ngữ so với trước kia hai cái quỷ còn muốn khủng bố, hắn đến tột. Cùng là người nào, vì cái gì sẽ ở cái này khủng bố thế giới thành thạo. Chỉ là nhiều trải qua một cái thí luyện trường là có thể đủ làm được điểm này sao? Lý Tư Đặc chân đạp mặt đất. Thân mình không ngừng sau này dịch, hắn phía sau lưng chợt lạnh. Nguyên lai là dựa vào tới rồi pha lê thượng, Lý Tư Đặc làm nuốt một chút. Đại lão, ngươi thanh tỉnh một ít a. Thanh tỉnh, Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười. Từ trong túi móc ra một phen màu bạc dao phẫu thuật, hắn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp kia. Đem khinh bạc tiểu đao, vứt ra màu bạc hoa, dao phẫu thuật để ở môi trước. Tô Bất Ngữ nghiêng đầu cười, thần sắc ôn hòa làm người ra đầu tê dại. Vị tiên sinh này, ta vẫn luôn thực thanh tỉnh, nếu có thể nói, người huyết nhục có thể phân cho ta một ít nhấm nháp sao? Ta tưởng kia sẽ thập phần mỹ vị, hắn ngữ điệu nho nhã lễ độ. Nói ra nói lại là huyết tinh vô cùng, Lý Tư Đặc đánh cái dùng mình. Ngươi không phải nói ta nhìn qua rất khó ăn sao? Ta, Tô Bất Ngữ nắm dao phẫu thuật, thủ đoạn vừa lật, dao phẫu thuật lưỡi dao đối diện Lý Tư Đặc dựng thẳng lên tới dao giống một cái tinh tế chỉ bạc. Treo ở hắn môi trước, Tô Bất Ngữ khóe miệng nhếch lên. Cười nói, có khó không ăn tổng muốn ăn một ngụm mới có thể biết sao, Lý Tư Đặc nổi da gà đều phải ra tới, hắn. Liều mạng sau này dựa, như là muốn đem chính mình chen vào trong gương, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Không cần sợ hãi, ngươi quá mức sợ hãi nói, thịt chất sẽ mang theo một cổ toan mùi vị, như vậy liền không thể ăn, vậy ngươi cũng đừng tới ăn ta a. Lý Tư Đặc ở trong lòng hô to, Tô Bất Ngữ đi bước một đi xuống thang lầu. Tiếng bước chân quanh quẩn ở trống trải thang lầu thượng, Lý Tư Đặc trừng lớn đôi mắt. Nhìn hắn đầu ở thang lầu thượng bóng dáng dần dần lan tràn đến hắn chân cẳng biên, đột nhiên. Tô Bất Ngữ dừng bước, hắn nhìn gương, nhướng mày cười, người đã đến rồi, ai? Là ai tới? Lý Tư Đặc cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Rõ ràng biết sau lưng gương có thể giở trò quỷ, nhưng hắn lại không dám quay đầu lại, làm sao bây giờ? Trước có lang, sau có hổ, hay là hắn thật sự muốn chết ở chỗ này? Đột nhiên, một con mang theo loang lổ vết máu cầu lông chụp chắn hắn trước mặt, nhìn đến này chỉ quen mắt cầu. Lông chụp, Lý Tư Đặc không bao giờ ghét bỏ mặt trên vết máu. Hắn hiện tại liền muốn làm chàng ôm lấy Tô. Tô đại lão, lười biếng thanh âm từ Lý Tư Đặc phía sau truyền đến. Âm điệu như cũ không nhanh không chậm, lại sẽ làm người vô cùng yên tâm mơ siêu, vô luận xem bao nhiêu lần. Ta còn là thực chán ghét có người giả dạng làm ta bộ dáng a, nhéo dao phẫu thuật Tô Bất Ngữ tay. Trái nằm ở trước ngực, hướng tới một cái khác Tô Bất Ngữ phương hướng hơi hơi khom người. Được rồi, một cái đặc biệt thân sĩ khom lưng lễ, dây lát gian. Cái này Tô Bất Ngữ trên người lam bạch giáo phục biến thành một kiện màu đen áo banh tô. Hắn đỉnh đầu mang mũ dạ, cổ áo hệ hợp quy tắc tơ lụa nơ, ngón tay thon dài thượng còn bộ một đôi màu trắng bao tay, thực xin lỗi. Nhưng là, ta chính là người áo banh tô. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Ánh mắt sâu thà mơ siêu. Tô Bất Ngữ hừ nhẹ một tiếng. Quả thực ghê tởm giống cái biến thái áo bành Tô. Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, đại lão, người thật là điên lên liền chính mình đều mắng a. Ngay sau đó. Lý Tư Đạc cánh tay đã bị người túm chặt, Lý Tư Đạc cảm giác được chính mình cánh tay tựa hồ xuyên. Qua lạnh lạnh cái gì, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình nửa cái thân mình rơi vào trong gương, ta nhưng không công phu ở chỗ này cùng. Người vô nghĩa. Tô Bất Ngữ một túm, trực tiếp đem Lý Tư Đặc cả người túm tiến gương, chờ. Lý Tư Đặc mở to hai mắt, lại nhìn đến áo bành Tô. Tô Bất Ngữ cũng không có đuổi kịp tới. Chỉ xuyên thấu qua gương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ẩn ẩn có hồng quang lưu động, hắn nhìn sau lưng Tô Bất Ngữ. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Gì? Lý Tư Đặc phát hiện chính mình vẫn là đứng ở ngôi cao trước gương. Chẳng qua bên cạnh trên mặt đất còn đào một cái giống nhau như đúc chính mình, Lý Tư Đặc hoảng sợ. Tô Bất Ngữ buông ra tay. Là trong gương biến thái giở trò quỷ. Ta đã giải quyết rớt. Lý Tư Đặc nhìn nhìn gương. Lại nhìn nhìn hắn, kia rõ ràng chính là ngươi. Tô Bất Ngữ nhíu mày. Ta có thể so kia biến thái soái nhiều, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, hắn nhìn trên mặt đất cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc thân ảnh. Ngươi là như thế nào phân biệt ra tới? Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Gương chế tạo ra biểu hiện giả dối. Tự nhiên cùng hiện thực chính mình là phản. Ngươi vẫn luôn là tay phải lấy đồ vật. Đột nhiên đổi thành tay trái. Không phải rất kỳ quái sao? Hắn một bên giải thích. Một bên lảo đảo lắc lư chiều dưới lầu đi đến, nhận thấy được không đúng, ta liền đem ngươi từ thang lầu thượng đạp đi xuống, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, nguyên lai hắn bị người đá đi xuống, cũng là vì trong gương người nọ bắt chước ngươi động tác lâu. Lý Tư Đặc hồi tưởng khởi chính mình ở trong gương nhìn đến Tô Bất Ngữ. chính là, trong gương ngươi rõ ràng cũng là tay phải cầm đao, Tô Bất Ngữ. Cầm đao thời điểm ta sẽ dùng tay trái, Lý Tư Đạp ánh mắt lập lòe. Lại không có hỏi trong gương người kia vì sao sau lại sẽ biến thành bộ dáng kia, hai người tiếp tục. Chiều dưới lầu đi, dưới lầu ánh đèn sáng rất nhiều, lại như là giải phẫu trên đài đèn mổ. Đâm vào đầu người vượng hoa mắt, hai người tiếng bước chân ở thang lầu thượng nấn ná. Làm người không rét mà run, đi đến lầu 4 thang lầu thời điểm. Hai người lại bị đột nhiên nhiều ra thang lầu vây khốn. Vẫn là Tô Bất Ngữ đánh vỡ khốn cảnh, đem Lý Tư Đặc kéo ra tới, đã trải qua này vài lần mạo hiểm sự kiện. Lý Tư Đặc hiện tại là đối Tô Bất Ngữ tâm phục khẩu phục. Hận không thể duy mệnh là từ, hai người tới lầu 3 thời điểm. Rốt cuộc phát hiện một cái khác người sống sót, Lý Tư Đặc di, một tiếng. Nhỏ giọng đối Tô Bất Ngữ nói. Đây là phía trước đề nghị mọi người cùng nhau rời đi cái kia xinh đẹp nữ hài tử, cái kia nữ sinh. Đứng ở một gian WC trước cửa, biểu tình do dự, nghe được tiếng bước chân, nàng lập tức nhìn lại đây, đôi mắt tức khắc sáng ngời, cái kia, nữ sinh vội vã chạy tới. Giúp đỡ hảo sao, ta đồng bạn đi WC nữ nhưng vẫn không có ra tới. Ta tưởng đi vào tìm xem nàng. Chính là ta một người sợ hãi, nàng xoa xoa khóe mắt. Thanh âm càng thêm nhút nhát, giúp giúp ta, bồi ta cùng nhau vào đi thôi. Nơi này thật sự quá dọa người, nhưng mà, Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc ai đều không có động, Lý Tư Đặc nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Lại phát hiện Tô Bất Ngữ cũng đang nhìn chính mình, Tô Bất Ngữ tò mò. Giống ngươi như vậy thánh phụ, không đi hỗ trợ sao? Lý Tư Đặc vẻ mặt vô ngữ, ta là khi nào cho ngươi như vậy ảo giác, Tô Bất Ngữ nhướng mày, ngươi đang đợi cái gì, ta đang chờ đợi ngươi phản ứng, Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta đầu óc không ngươi đầu óc hảo xử, dọc theo đường đi đều là dựa vào ngươi hỗ trợ mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Ta tưởng, nếu ta đã như vậy vô dụng, liền ngoan ngoãn ôm ngươi đùi hảo. Không lung tung ra chủ ý, cũng không lung tung động tác, đương ngươi heo đồng đội, Tô Bất Ngữ cảm khái. Ngươi thật đúng là có tự mình hiểu lấy, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, đa tạ khích lệ, ai, đây là khích lệ đi. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, chân chính hiểu biết chính mình khuyết điểm cùng ưu điểm, vừa không tự cao tự đại, cũng không tự coi nhẹ mình người thật có thể nói là hy hữu động vật, Lý Tư Đặc ngây ngô cười. Ta luôn có giúp được ngươi địa phương đi. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm nữ hài tử kia. Chậm gì gì nói, thật là giúp đại ân, nữ hài tử suy tư một chút. Đôi tay nắm chặt ôm ở trước ngực, các ngươi hai cái thảo luận hảo không có. Có thể bồi ta đi qua sao? Nàng đơn bạc bả vai hơi hơi rung động, nhìn khiến cho người thương tiếc. Tô Bất Ngữ đem cầu lông chụp kẹp đến dưới nách. Ngửa đầu nhìn chân nhà. Ngươi còn muốn tiếp tục chứa đi sao? Nữ hài tử sừng sốt, lông mày túc ở một chỗ. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, WC nữ có cái gì yêu quái đi. Ngươi cùng bên trong yêu quái làm cái gì giao dịch đi. Nữ hài tử xinh đẹp gương mặt tràn đầy mê mang, Tô Bất Ngữ cười nói. Ta đoán này không phải ngươi trận đầu thí luyện, nữ hài tử trên mặt ôn hòa sợ hãi biểu tình hoàn. Toàn biến mất, nàng giơ lên tay, đối với hai người, nếu làm ngươi phát hiện, vậy không có khả năng dễ dàng tha các ngươi hai người rời đi, nàng cười lạnh một tiếng. Kỹ năng phát động, hết chương.